Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 148, một kích chí mạng. Góc truyện audio.com. Lệ huyết dung đồng tử thần quang tán đi. Sau đó thân thể của hắn ngã xuống trên mặt đất. Không có khí tức, kiếm khí xuyên thấu đầu của hắn. Quyền đầu xuyên thấu tâm mạch của hắn. Cái này hoàn toàn đoạn tuyệt hắn bất kỳ sinh cơ. Sau cùng xuất thủ là Hàn Đường. Tuy nhiên hắn chỉ có thiên cảnh tứ trọng. Nhưng là hắn là ẩn núp trong bóng tối sát thủ. Tất cả mọi người coi nhẹ tồn tại. Thì liền Lệ huyết dung đều không để ý người như hắn. Có thể là thì là hắn tại Lệ huyết dung rời đi trong nháy mắt. Cấp ra một kích chí mạng. Bởi vì hắn một kích chí mạng này. Tiết y nhân kiếm ý mới có thể xuyên thấu Lệ huyết dung đầu. Chu hiệp vũ quyền đầu mới có thể đánh xuyên qua Lệ huyết dung ở ngực. Nói cách khác không có Hàn Đường một kiếm này. Lệ huyết dung sẽ không chết. Cái này, quan sát Mễ Hữu Kiều cùng Mộc Thanh Liên thấy thế hai người đều trợn mắt hốc mồm. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Thân hình gấp nhanh rời đi. Bọn họ nghĩ đến Lệ huyết dung sẽ bại. Nhưng là quả thực không nghĩ tới Lệ huyết dung sẽ chết. Hơn nữa còn chết tại một cái chỉ có thiên cảnh tứ trọng võ giả trong tay. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ thối lui. Là sợ tiếp tục lưu tại nơi này. Chu hiệp vũ cùng tiết y nhân sẽ ra tay với bọn họ. Bọn họ cũng không phải hai người đối thủ. Hàn Đường thần sắc bình tĩnh. Hắn là cái sát thủ. Hắn biết cơ hội. Tuy nhiên vừa mới chiến đấu. Hắn không nhúng vào. Nhưng lại một mực chờ đợi cơ hội. Cái này Lệ huyết dung thoát ly vòng chiến. Liền buông lỏng cảnh giác. Nhưng là hắn hoàn toàn không ngờ rằng còn có một cái Hàn Đường. Sát thủ Hàn Đường. Cho nên hắn trúng Hàn Đường một kiếm. Cũng bởi vì một kiếm này. Hắn chết tại phụ thành. Nơi xa. Dùng ống nhòm quan sát Tô Hạo. Sắc mặt cuồng hỉ. Vừa mới tại Lệ huyết dung thoát ly vòng chiến thời điểm. Là hắn biết Lệ huyết dung muốn đi. Nhưng là hắn chỉ có thể cuống cuồng. Bởi vì tiết y nhân cùng Chu Vũ Hiệp hai người liên thủ tuy nhiên có thể áp chế cái này Lệ huyết dung. Nhưng là muốn giết hắn vẫn là rất khó. Hắn lấy vì nhiệm vụ lần này không xong được. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn Đường sau cùng cho hắn đến như vậy một kinh hỉ. Quảng cáo. Huyết Minh giáo đệ nhất Pháp Vương nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 30.000 đánh dấu giá trị. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Tuyệt đối bội thu. Bất quá cái thứ hai nhiệm vụ còn cần đi nhắc nhở à. Ta nghĩ bọn hắn khi nhìn đến Chu Hiệp Vũ cùng tiết y nhân thực lực. Chỉ sợ hẳn là sẽ không dừng lại thêm. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Nhưng là vẫn chuẩn bị hoàn thành một chút. Hắn chuẩn bị các loại Hàn Đường trở về. Liền để hắn đi thông báo Mễ Hữu Kiều cùng Mộc Thanh Liên. Lúc này, tại chiến đấu cách đó không xa. Một thân thanh sam Kỳ Lan thần sắc hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới đệ nhất Pháp Vương Lệ huyết dung vậy mà chết tại Kim Tiền Bang trong tay. Xuất thủ phát ra nhất kích chí mệnh lại là Tam Công Chúa để cho nàng tìm cỗ thi thể kia. Người này không chết. Hắn làm sao lại không chết? Phu nhân không phải nói làm vỡ nát trái tim của hắn sao? Kỳ Lan tâm thần run rẩy, ổn định chính mình nhịp tim đập, mau chóng rời đi, đem Lệ đại nhân chết tin tức cáo chi phu nhân. Đương nhiên còn muốn báo cáo Hàn Đường tin tức. Chỉ chốc lát thời gian, Hàn Đường xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Ngươi đi đem Tiêu Y Nhân kế hoạch nói cho Thiên Ma Tông Mộc Thanh Liên cùng Triều Thiên Cung Mễ Hữu Kiều. Thuận tiện để bọn hắn rời đi phụ thành. Tô Hạo nghĩ một lát phân phó nói. Vâng, Hàn Đường lại lần nữa rời đi. Mà Tô Hạo thì là quay trở về Tô gia. Thư thư phục phục nằm xuống nghỉ ngơi. Mặt khác một chỗ, Trấn Phủ Ti Tiêu Y Nhân cũng cảm nhận được cái kia cỗ uy lực nổ tung. Nhưng là nàng không hề động. Nàng đang đợi tin tức. Có điều nàng trong lòng cũng lúc nghi hoặc. Cần phải vừa mới không trung bạo phát đi ra ba cỗ lực lượng khá là khổng lồ. Bày ra thực lực đều là thiên cảnh cửu trọng. Nàng có chút lo lắng Lệ Huyết Dung sẽ kết thúc không thành nhiệm vụ. Cái kia ba cỗ năng lượng, trong đó hai cỗ nàng lạ lẫm. Đáng chết Kim Tiền Bang. Các ngươi đến cùng tới bao nhiêu cao thủ? Tiêu Y Nhân có chút phát điên. Ngay tại Tiêu Y Nhân lấy lúc gấp, lúc trước quan chiến Thanh Sam tỷ nữ Kỳ Lan quay trở về Tiêu Y Nhân gian phòng. Phu nhân, xảy ra chuyện lớn, Lệ đại nhân bị giết. Thanh Sam tỷ nữ Kỳ Lan vào nhà liền nói, đồng thời đem vừa mới chuyện xảy ra bên ngoài giảng thuật một lần. Đặc biệt nói đến Hàn Đường. Người nói cái kia Hàn Đường không chết, cũng là hắn xuất thủ đánh lén Lệ Huyết Dung, mới đưa đến Lệ Huyết Dung bị giết. Tiêu Y Nhân tại nghe được câu này về sau, thần sắc kinh hãi nói, người thấy rõ chưa có? Nô tỳ thấy rõ ràng, cái kia người tuyệt đối là Hàn Đường. Ta đến Tây Bắc quận ngày thứ nhất thời điểm, chỉ thấy qua chân dung của người này. Làm Tiêu Y Nhân bên cạnh tỷ nữ, nàng một mực là trưởng quản tình báo. Kim Tiền Bang làm Huyết Minh giáo tại Tây Bắc quận đối thủ lớn nhất. Nàng nhất định phải nắm giữ Kim Tiền Bang xuất hiện nhân vật khuôn mặt. Không chết, cái này sao có thể? Ta thế nhưng là thân thủ chấn vỡ tâm mạch của hắn. Không có khả năng còn sống. Tiêu Y Nhân vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin. Phu nhân, nô tỳ thấy rõ. Hắn nhất định là Hàn Đường. Thực lực tại thiên cảnh tứ trọng. Thanh Sam tỷ nữ Kỳ Lan rất khẳng định trả lời. Thật không chết sao? Rõ ràng làm vỡ nát tâm mạch vậy mà không chết. Thật sự là quỷ dị. Hiện tại chỉ có thể đem đệ nhất Pháp Vương bị giết tin tức truyền về trong giáo. Để giáo chủ tự mình định đoạt. Trầm tĩnh một lúc sau, Tiêu Y Nhân mở miệng nói. Đệ nhất Pháp Vương bị Kim Tiền Bang chém giết, đã vượt ra khỏi nàng xử lý phạm vi. Chỉ có thể có Huyết Minh giáo giáo chủ mục theo gió tự mình an bài chuyện kế tiếp. Nô tỳ minh bạch. Thanh Sam tỷ nữ Kỳ Lan nghe được Tiêu Y Nhân mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó cũng thoải mái. Kim Tiền Bang lúc này xuất hiện hai đại thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Muốn giết chết bọn họ. Chỉ sợ cần nhiều tên thiên cảnh cửu trọng tồn tại hoặc là mời ra tu vi mạnh hơn người đến đây. Mới có thể làm đến. Những thứ này đều đã không phải là phu nhân có khả năng an bài. Phu nhân kia chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ, quảng cáo. Thanh Sam tỷ nữ Kỳ Lan mở miệng nói. Ta là Tây Lương đế quốc Tam công chúa. Kim Tiền Bang hẳn là sẽ không ra tay với ta. Ta chỉ cần dựa theo ta hôm nay tới đây mục đích hành sự là được. Tiêu Y Nhân thần sắc khôi phục. Nhẹ nói. Nàng là Tây Lương đế quốc Tam công chúa. Lần này là vì mỏ vàng đến đây. Nếu như Kim Tiền Bang ra tay với nàng, như vậy thì là cùng Tây Lương đế quốc chính diện là địch. Nàng biết Kim Tiền Bang sẽ không làm như vậy. Mặt khác một chỗ, Hàn Đường xuất hiện tại Thiên Ma Tông Mộc Thanh Liên còn có Triều Thiên Cung Mễ Hữu Kiều trước mặt. Hai người ánh mắt ngưng cảnh giác nhìn lấy Hàn Đường. Vừa mới bọn họ thế nhưng là nhìn đến cuối cùng chính là cái này Hàn Đường. Cho Lệ Huyết Dung nhất kích. Làm đến hắn vẫn lạc tại hai người khác trong tay. Cho nên bọn họ đối Hàn Đường không thể không cẩn thận. Các hạ đến đây là vì chuyện gì? Mễ Hữu Kiều nhẹ giọng nói ra. Tuy nhiên thực lực của đối phương chỉ có thiên cảnh tứ trọng. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì khinh thị. Chỉ là cáo chi hai vị. Tây Lương đế quốc Tam công chúa Tiêu Y Nhân muốn đối phó các ngươi. Hy vọng các ngươi cẩn thận. Hàn Đường thần sắc bình tĩnh nói. Tiêu Y Nhân muốn đối phó chúng ta. Nàng lấy cái gì đối phó chúng ta? Mễ Hữu Kiều không nói chuyện. Ngược lại là một bên Mộc Thanh Liên mở miệng hỏi. Lấy được tin tức cũng là như thế. Đến mức lấy cái gì đối phó các ngươi? Đây không phải là ta Kim Tiền Bang muốn tra sự tình. Ta đến đây nói cho các ngươi biết. Cũng chỉ là nhắc nhở các ngươi. Miễn cho đến lúc đó các ngươi chết rồi. Thiên Ma Tông cùng Triều Thiên Cung. Còn tưởng rằng là ta Kim Tiền Bang người giết các ngươi đâu. Chúng ta Kim Tiền Bang tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng là cũng không muốn vô duyên vô cớ nhiều hai địch nhân. Hàn Đường lạnh giọng nói. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Đến mức hai người tin hay không? Vậy thì không phải là chuyện của hắn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.